Chương 498, đơn độc ra thuyền. Chu Phàm nói muốn rời khỏi vớt thi đội một người ra thuyền, Ô Cao Hiên bốn người tại tiếc hận sau khi cù nở dê đồng thời thở phào. Dù sao bọn hắn cũng biết, đúng Chu Phàm thực lực mà nói, bốn người bọn họ xác thực giúp không được gì, ngược lại thành vương hữu, phân phối như vậy nếu là ít, trong lòng bọn hắn sẽ không cam tâm, nếu là Chu Phàm cho thêm bọn hắn lại cảm thấy không ổn. Vì lẽ đó Chu Phàm rời đi bọn hắn vớt thi đội, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Chu Phàm muốn rời khỏi vớt thi đội, Ô Cao Hiên liền nói bốn người bọn họ xin mời Chu Phàm ăn một bữa cơm. Chu Phàm cười đáp ứng tới. Lúc này năm người đi đường nhai tốt nhất cửa hàng ăn, hảo hảo ăn một bữa giải tán cơm. Dù cho chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn chung đụng được coi như không tệ, xem như có nhất định giao tình. Sau khi cơm nước xong, liền riêng phần mi nhờ tách ra, Chu Phàm mang theo lão huynh trở lại chỗ ở, hắn mở cửa, xác nhận bên trong hẳn không có cho người ta tìm kiếm qua đi, mới ngồi xuống. Giống như đường nhai loại này ngư long hôn tạp chi địa, hắn không tại gian phòng sẽ bị người ăn cắp, không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá coi như bị trộm cướp, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, thứ đáng giá hắn đều mang ở trên người, gian phòng bên trong chỉ có một cái thay giặt bao khỏa. Nghỉ một lát, hắn lấy ra 13 viên huyết tâm liên tử để lên bàn, hình ế liệp hạt sen tản mát ra nhàn nhạt huyết hồng hào quang. Hoán huyết đoạn vô luận là cũ máu cải tạo máu mới vẫn là dị huyết dung hợp lộ tuyến, đều là đem máu của mình đổi thành có thể chứa đựng chân khí máu mới dịch, một khi toàn bộ đổi thành mới máu, từ đó về sau máu mới y hề nguyên sẽ thôn phệ trong cơ thể sinh ra máu, đồng thời liên tục không ngừng. Tu luyện độ khó ở chỗ, cải tạo lộ tuyến cùng dị huyết dung hợp lộ tuyến tại không có triệt để hoàn thành lúc, mỗi một lần tu luyện, đều cần rất nhiều tinh lực tới trèo chống tu luyện. Bình thường 10 phần huyết khí mới có thể thay đổi tạo ra một phần máu mới, nhưng huyết khí sinh ra là một cái chậm chạp quá trình. Chu Phàm cơ sở vững chắc, huyết khí QNZ so với bình thường người cường thịnh, nhưng hắn tu luyện đồng dạng là đứng đầu dị huyết lộ tuyến, long thần huyết mỗi lần dung hợp đều sẽ thôn phệ đại lượng huyết khí, càng là hậu kỳ liền càng trở nên khổng lồ. Từ hắn tiến vào hoán huyết trung đoạn về sau, liền cảm giác huyết khí của mình rõ ràng có chút chống đỡ không nổi. Nếu có huyết khí loại tài liệu hay hoặc là đan dược, liền có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể mình tổn thất huyết khí, mà huyết tâm liên tử liền là thượng giai một loại huyết khí tài liệu. Chỉ là đơn giản nhìn một chút huyết tâm liên tử, hồi tưởng huyết tâm liên tử dùng phương pháp, hắn mới đưa huyết tâm liên tử từng khỏa nuốt vào, tại nuốt thời điểm, muốn chờ một viên huyết tâm liên tử triệt để tán làm huyết khí, mới có thể ăn viên thứ hai. Đây là vì phòng ngừa huyết khí tràn ra, đúng thân thể tạo thành tổn thương. Cho đến thứ 11 khóa lúc, Chu Phàm mới đình chỉ dùng huyết tâm liên tử. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí đờ y cũng chính là trong cơ thể hắn huyết khí vốn là số lượng kinh người. Nếu là đồng dạng võ giả, nhiều nhất 2 viên 3 viên huyết tâm liên tử liền đầy đủ. Huyết khí tràn đầy, Chu Phàm lại lập tức dung hợp long thần huyết. Một canh giờ trôi qua, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Mượn tràn đầy huyết khí, lập tức dung hợp 2 giọt long thần huyết, cái này khiến hắn hoán huyết trung đoạn đã đạt tới cực hạn, lại dung hợp 1 giọt long thần huyết, liền có thể tiến vào hoán huyết cao đoạn, bất quá hắn tràn đầy huyết khí lại chỉ còn lại một nửa, nếu như chờ tự mình chậm rãi khôi phục, muốn chờ một đoạn thời gian rất dài. Hắn đem cuối cùng 2 viên huyết tâm liên tử ăn vào, trong lòng nghĩ vẫn là phải được càng nhiều huyết tâm liên tử. Hoán huyết đoạn càng là đến phía sau, trong cơ thể có thế thôn phệ cũ máu lại càng ít. Tại tu luyện quá trình bên trong, có đôi khi không thể không phục dùng huyết khí dược liệu mới có thể hoàn thành chuyển đổi dung hợp. Chu Phàm nghĩ một lát, mới nằm xuống ngủ. Xuất hiện trên thuyền, đồng dạng không có nhìn thấy đầu kia hắc long, cái này khiến Chu Phàm âm thầm kinh ngạc, từ khi hắn được long thần huyết phương pháp tu luyện về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắc long, cái này đã có một đoạn không ngắn thời gian. Cái này hắc long phải ngủ lâu như vậy sao? Chu Phàm không có nghĩ lại, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Một đêm trôi qua, đợi đến ngày thứ 2 sau khi trời sáng, sáng sớm, tinh thần hắn sáng láng mang theo lão huynh đi vào liên đường trên bờ. Trên bờ người đến người đi, náo nhiệt không thôi. Chu Phàm rất nhanh liền tìm được tới Mã Duệ. Mã Duệ cười đem một cái bao lớn giao cho Chu Phàm, bên trong là gia thuyền cần dùng đến chỉ hướng cá các loại vật phẩm. Đêm qua lúc ăn cơm, Chu Phàm liền cùng Âu Cao Hiên bọn hắn nói xong, đầu kia thuyền liền bán cho Chu Phàm. Còn có chỉ hướng cá các loại vật phẩm cũng giống như thế. Cứ như vậy Chu Phàm liền có thể tiết kiệm tìm thuyền các loại công phu. Về phần Âu Cao Hiên bốn người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại ra thuyền. Thứ nhất là hôm qua không nhỏ thu hoạch, bình thường vất thi đội tại thu được đầy đủ thu hoạch đều sẽ lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thứ hai là Chu Phàm rời khỏi, bọn hắn cũng cần thời gian tìm người. Chu Phàm nghiêm túc kiểm kê bao khỏa vật phẩm, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn lại bắt đầu một người dựa theo Âu Cao Hiên bọn hắn trước đó dạy như thế kiểm tra thuyền gỗ. Mã Duệ ở một bên muốn giúp đỡ, bất quá bị Chu Phàm cười từ chối nhã nhặn. Một mình hắn ra thuyền, vậy những này sự tình cũng chỉ có thể tự mình làm, cũng không thể một mực dựa vào người khác hỗ trợ. Bất quá một người lại là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút chậm. Mắt thấy từng chiếc thuyền cách bờ, Chu Phàm còn không có ra thuyền. Trên bờ thương nhân, thế ra các quản sự trước đó không có quá lưu ý Chu Phàm bên này, nhưng mà đợi đến tất cả thuyền đều không khác mấy sau khi đi, bọn hắn muốn không chú ý đến đều không được. Âu Cao Hiên hôm nay không đến, cái kia chiếc Âu Cao Hiên thuyền hẳn không phải là muốn ra thuyền. Họ Lưu thương nhân ngắm một chút Chu Phàm bên kia, đúng một bên một cái thế ra quản sự mở miệng nói. Ta nghĩ cũng thế. Hai người kia có lẽ chỉ là đến xem thuyền. Cái kia thế gia quản sự cũng là nhẹ nhàng gật đầu tán đồng Lưu trưởng quỹ cách nhìn. Chỉ là rất nhanh bọn hắn mắt đều trừng lớn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm một người nhảy lên thuyền, đầu kia đại cẩu cu nở dê bò lên trên thuyền, lại nói tiếp Chu Phàm một người đong đưa thuyền mái chèo hướng về liên đường vạch tới. Lão Lưu, ta không có hoa mắt ra. Cái kia thế gia quản sự xoa xoa mắt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu như ngươi là nhìn thấy một mình hắn ra thuyền, ta nghĩ không có hoa mắt. Họ Lưu thương nhân miệng có chút mở lớn no y không chỉ có là thương nhân, thế ra các quản sự tất cả nhìn thấy cái này mà người lập tức sôi trào lên, bọn hắn hướng về Mã Duệ vây đi qua. Ngươi để một mình hắn ra thuyền hắn làm sao đi một mình, người kia tựa hồ là các ngươi trong đội người mới a, một người chẳng lẽ hắn dự định tại giáp khu vớt thi đám người mồm năm miệng mười, làm cho Mã Duệ đầu đều lớn. Không có ý tứ. Những sự tình này ta không tiện nói cho các ngươi biết. Mã Duệ cười khổ nói, tại không gặp được Chu Phàm cho phép, nàng cũng không dám nói lung tung. Mã Đại Tỷ, cái này có cái gì khó mà nói, đường ngai quá lâu không ai ra thuyền, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao? Trong đó một cái võ giả cười hỏi, ngươi kêu người nào Đại Tỷ, cả nhà ngươi đều là Đại Tỷ. Mã Duệ sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, chỉ vào người võ giả kia quát lớn. Người võ giả kia có rúm người lại cổ. Đều đi ra. Mã Duệ phất phất tay, cái gì cũng không chịu lộ ra. Nhưng mà coi như Mã Duệ cái gì cũng không nói, rất nhanh bờ đông đường nhai tất cả mọi người biết, có một cái không đến mấy ngày người mới thế mà độc thân ra thuyền.